Một ngày mưa, chương 32, 4 giờ PM, 2, rất muốn hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1075 ngày trước là ngày gì? Thời tiết tồi tệ như thế này, nhà nghỉ không thể mở cửa sổ, điều hòa nóng được bật hết cỡ, có cảm giác ẩm ướt ngột ngạt. Trong tầm mắt của Hứa Mộc Tử, Hạ Hạ bên cạnh giơ tay lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục soạn thảo thông báo trên điện thoại. Hứa Mộc Tử cũng nhận được một tin nhắn được gửi bởi Hạ Hạ. Nội dung toàn diện, về cơ bản giải đáp mọi thắc mắc mà khách trọ có thể có. Thêm một câu ở cuối, bữa tối sẽ được phục vụ như thường lệ. Điện thoại bàn đổ chuông, Hạ Hạ chạy đến trả lời. Hứa Mộc Tử đỏ mặt. Trong giọng nói thân thiện của Hạ Hạ cố gắng nhớ lại những ký ức về 1075 ngày trước. Đó là khoảng thời gian mọi người biết về sự thất bại của khoản đầu tư của gia đình. Phải không? Hứa Mộc Tử lấy ra cuốn lịch, tính toán ngày tháng gần đúng, nhưng không thể nhớ nổi mình đã làm gì vào ngày hôm đó. Lúc đó, gia đình chìm trong u ám, mọi người đều trong trạng thái mơ màng. Không buồn ngủ cũng không đói như những thây ma phớt lờ nhu cầu ăn uống. Tin tốt duy nhất họ nghe được là từ dì Trần. Người bán nhà, dì Trần nói rằng có một cặp vợ chồng sắp về nước thích ngôi biệt thự nhỏ đã qua sử dụng của gia đình Hứa Mộc Tử và trả giá cao hơn những người mua khác. Hơn nữa, cặp vợ chồng này hiện đang đi du lịch ở châu Phi. Sẵn sàng thanh toán mà không cần xem nhà. Thời gian về nước cũng khá muộn, Hứa Mộc Tử và bố mẹ có thể dọn đi muộn hơn. Tiết kiệm được gần 2 tháng tiền thuê nhà, Đặng Quân đã rung động vào lúc đó sao? Với cô, nhưng tại sao lại vào thời điểm đó? Hứa Mộc Tử không thể hiểu được điều này, nhưng trực giác mách bảo rằng thời gian này có liên quan đến cô. Cô không trả lời, muốn đợi anh trở về rồi mới nói chuyện. Nghĩ đến những điều này mặt Hứa Mộc Tử càng đỏ hơn. Ngay cả Hạ Hạ cũng nhận thấy điều đó. Âm thầm giảm nhiệt độ của máy sưởi. Điện thoại lại đổ chuông. Cô nghĩ đó là Đặng Quân. Tim đập nhanh hơn nhìn vào màn hình với vẻ mong đợi. Nhưng cô thất vọng khi thấy đó là chị họ đang liên lạc với cô. Lần liên lạc trước cách đây khoảng 10 tiếng. Hứa Mộc Tử đoán là chị họ sống ở nước ngoài có lẽ vừa ăn sáng xong hoặc đã đưa con đến trường mẫu giáo. Trong bức ảnh mà chị họ gửi, quả nhiên có bóng dáng một đứa trẻ đeo cặp sách bước vào cổng trường mẫu giáo. Sau một đêm ngủ, chị họ vẫn còn quan tâm đến chuyện tình cảm của Hứa Mộc Tử. Hỏi bố mẹ cô có nói gì về người được giới thiệu mới không? Hứa Mộc Tử trả lời, không có. Em có thể chủ động hỏi mà. Không cần thiết đâu. Hỏi thì có làm sao? Nếu sợ gặp mặt trực tiếp sẽ ngại thì có thể thêm thông tin liên lạc trước. Hứa Mộc Tử tiếp tục trả lời. Không muốn thêm. Chị họ vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Nói chỉ là trò chuyện bình thường. Không phải bắt cô lập tức kết hôn sinh con. Còn nói cô tỏ ra quá tiêu cực. Chống đối. Không thể cứ mãi từ chối tiếp xúc với người khác giới. Tai Hứa Mộc Tử vẫn còn nóng bừng. Cô cứ nghĩ mãi về Đặng Quân. Sờ lên vành tay nóng ran thuận tay trả lời 4 chữ. Có đang tiếp xúc? Câu trả lời này giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Chị họ liên tục đặt câu hỏi. Đang tiếp xúc với ai? Em đang lén lút yêu đương à? Vậy tại sao không nói sớm? Chưa yêu đâu, chỉ mới ôm và hôn thôi. Nhưng điều này không tiện nói với chị họ. Hứa Mộc Tử không thể trốn tránh những câu hỏi của chị họ như cách cô tránh những người họ hàng khác. Trước đây, bố cô và chú cô không hợp nhau. Cứ gặp nhau là lại châm chọc nhau nên không qua lại nhiều. Nhưng khi gia đình cô xa cơ, chỉ có chú cô gọi điện thoại từ nước ngoài. Đầu tiên là trách móc bố cô đầu tư không thận trọng, sau đó lại nghẹn ngào hỏi họ còn nợ bao nhiêu tiền. Gia đình chú đã chủ động cho họ vay tiền để giải quyết khó khăn. Lúc đó chị họ mới kết hôn chưa đầy một năm. Sau khi bàn bạc với anh rể, chị ấy đã đồng ý cho bố mẹ Hứa Mộc Tử vay một phần lớn số tiền mừng cưới để trả nợ. Hứa Mộc Tử không muốn nói dối, nhưng cô không thể nói với chị họ rằng cô đi du lịch và tình cờ gặp lại một người quen cũ mà cô từng có chút tình cảm. Mới gặp nhau 12, 13 tiếng đồng hồ, hai người đã hôn nhau rồi. Nói vậy chẳng phải sẽ dọa chết chị họ sao? Hứa Mộc Tử đành phải nhắn. Để sau em nói cho chị nghe. Nghe Hạ Hạ nói có vài tổ én dưới mái hiên, phân bố ở bên hông tòa nhà nhà nghỉ. Trong tổ còn có vài con chim én nhỏ chưa biết bay. Nếu tổ chim bị gió thổi bay xuống, những chú chim én nhỏ chắc chắn sẽ bị thương. Vì vậy, vừa rồi họ đã lấy thang gỗ và dụng cụ ra ngoài. Nói là sẽ dùng dây gai để gia cố tổ chim. Họ đã đi khá lâu. Hứa Mộc Tử vẫn luôn ở dưới lầu cùng Hạ Hạ, còn cùng Hạ Hạ bàn bạc đặt tên cho ba con mèo hoang. Cô chưa từng nuôi thú cưng, nên việc đặt tên không có gì mới mẻ. Con mèo tam thể được đặt tên là Lai Tài, con mèo trắng được đặt tên là Nguyên Nguyên, còn con mèo cam được đặt tên là Cồn Cồn. Hứa Mộc Tử nói, nhà nghỉ được điều hành tận tâm như vậy. Vậy thì chúc ông chủ của mọi người có thể tài lộc dồi dào. Nhắc đến ông chủ nhà nghỉ, Hứa Mộc Tử nhớ đến đoạn bình luận mà mình chưa đọc xong. Trong bình luận có phải đã nói đến nhà nghỉ này, ban đầu là món quà mà ông chủ định tặng cho ai đó không? Hứa Mộc Tử hiếm khi có hứng thú với tám chuyện, liền ném câu hỏi này cho Hạ Hạ. Hạ Hạ có vẻ giật mình. Chị nghe ai nói vậy? Tôi thấy trong những bình luận cũ của nhà nghỉ, xin lỗi, tôi hỏi như vậy có làm phiền đến ông chủ của cô không? Không có gì đâu, điện thoại bàn lại reo. Có lẽ Hạ Hạ thật sự không tiện nói nhiều về chuyện của ông chủ. Chỉ trước khi chạy đi nghe điện thoại, cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ về phía những cây xanh tươi tốt trong màn mưa. Hạ Hạ nói, trước kia ở đó có trồng hoa hồng. Tên là London Eye. Hứa Mộc Tử tò mò về hình dáng của London Eye, liền dùng điện thoại tìm kiếm. Đó là một loại hoa hồng màu cam phấn, cánh hoa xếp lớp, rất đẹp, ý nghĩa là tình đầu. Xem ra ông chủ nhà nghỉ là một người có câu chuyện. Điện thoại sắp hết pin, Hứa Mộc Tử xách theo đèn chiếu sáng quay về phòng mình một chuyến. Cô không đóng cửa phòng. Vừa quỳ yên giường sờ thấy sạc dự phòng thì tiếng chuông điện thoại của chị họ muốn tiếp tục dò hỏi tin tức và tiếng ồn ào đột ngột vang lên. Dưới nhà gần như đồng thời lọt vào tai, một trận ồn ào náo nhiệt khiến người ta có một dự cảm chẳng lành. Hứa Mộc Tử không kịp nghe điện thoại, cầm sạc dự phòng, xách đèn chạy xuống lầu. Cách nửa tầng lầu cô đã nghe thấy giọng Hạ Hạ lo lắng nói. Chờ một chút. Tôi đi lấy hộp thuốc. Nhiều người trong khu vực chung dưới lầu đang vây quanh ghế sofa. Họ mang theo hơi ẩm của mưa vào trong nhà. Bóng người và bóng cây bị kéo dài bởi ánh sáng từ nhiều nguồn khác nhau chiếu lên các bức tường xung quanh. Tắt tiếng cuộc trò chuyện, nó sẽ giống như không khí trong phim kinh dị. Hứa Mộc Tử nhìn thấy Đặng Quân ngồi trên ghế sofa qua khe hở giữa những người. Tay áo bên trái của chiếc áo phông đen của Đặng Quân được xắn lên. Tay áo xếp chồng lên vai. Anh đang dùng một chiếc khăn trắng gấp lại thành hình vuông để ấn vào vùng da bên vai. Nơi khăn tiếp xúc với da có thể nhìn thấy một ít vết máu màu đỏ sẫm đang thấm ra. Tim Hứa Mộc Tử thắt lại. Cô tiến lên phía trước thêm hai bước. Những người đi cùng giúp đỡ gia cố tổ chim đều là những vị khách trẻ tuổi và năng động sống trong nhà nghỉ. Một số người trong số họ đã tham gia bữa tiệc nhỏ vào buổi sáng và cũng đã đi hái nấm. Họ ít nhiều đã gặp Hứa Mộc Tử. Không biết cô và Đặng Quân quen nhau. Không những không nhường đường mà còn tốt bụng che chắn cho Hứa Mộc Tử đang cố nhìn về phía ghế sofa. Họ nói, cô có bị say máu không? Nếu say máu thì đừng có hùa theo cho vui. Một nam sinh viên trạc tuổi hình bành kiệt, mặt đỏ bừng đang xin lỗi Đặng Quân. Thật xin lỗi anh, tất cả là lỗi của em. Có người trách móc, sao cậu cầm cái thang gỗ mà lại buông tay ra được? Nam sinh nói cậu ấy thấy chim én bay về, sợ mình đứng dưới tổ chim cầm thang sẽ làm chúng sợ. Định thu thang lại nhanh một chút, Hứa Mộc Tử đứng ngoài đám đông, chắp vá những gì nghe được cũng hiểu ra sự việc. Thang gỗ có nhiều gai, nam sinh không dám nắm chặt. Thêm vào đó lúc định thu thang, có một cơn gió mạnh thổi qua làm cay mắt. Nam sinh lấy tay che mắt nên không giữ được thang. Đặng Quân đang nhặt đồ, thang rơi xuống, một chiếc đinh nhô ra ở bên cạnh đã làm anh bị thương. Nam sinh nắm chặt đoạn dây gai chưa dùng hết, áy náy đến mức gần như muốn tự treo cổ. Em thật sự rất xin lỗi. Đặng Quân tỏ ra thoải mái. Là tôi đã lơ đãng, không tránh được. Nhưng anh chảy nhiều máu quá. Có cần xuống trạm xá dưới núi xem không? Sau khi trải qua chuyện này, các chàng trai như anh em hoạn nạn đều quan tâm đến vết thương của Đặng Quân. Người này một câu, người kia một câu, khiến Hứa Mộc Tử như người ngoài cuộc không thể xen vào. Đặng Quân nói chỉ là vết thương nhỏ, sát trùng một chút là được. Vừa nói ánh mắt anh vượt qua mấy chàng trai và nhìn Hứa Mộc Tử. Lúc này Hạ Hạ chạy đến, la lớn, nhường đường một chút, hộp thuốc đến rồi. Đặng Quân cuối cùng cũng tiễn được những người quan tâm anh đi. Cũng không cần Hạ Hạ giúp đỡ, nói là quần áo bị ướt mưa, xách hộp thuốc chuẩn bị về phòng thay đồ. Hứa Mộc Tử rất lo lắng không nghĩ ngợi gì, bưng nến đi theo lên lầu. Hai người im lặng suốt quãng đường. Đến cửa phòng, Đặng Quân quẹt thẻ mở cửa, lại hỏi, đến xem anh thay quần áo à? Hứa Mộc Tử tức giận muốn ra tay, nhưng vì đối phương là người bị thương, cô hít thở sâu để kiềm chế. Em đến để giúp đỡ, sợ máu sao? Không sợ lắm, vậy thì vào đi. Đặng Quân trông như không có chuyện gì, vào phòng cũng không vội mở hộp thuốc, lại còn dùng cốc thủy tinh rót một cốc nước, thong thả mở tủ lạnh nhỏ trong phòng từ tốn cho thêm đá vào cốc. Anh nói, tặng em một thứ. Cô trơ mắt nhìn anh lấy ra từ túi quần một bông hồng đang nở rộ, kẹp giữa đầu ngón tay, như ảo thuật vậy. Bông hồng bị mưa gió làm gãy cành, chỉ còn lại một đoạn cành ngắn đỡ lấy bông hoa xù xì, giống hệt như bông hoa cô vừa nhìn thấy trên mạng, màu cam phấn, cánh hoa xếp lớp. Hứa Mộc Tử nhận lấy cốc nước theo bản năng nói, London ai, em biết loại hoa này à? Vừa tra trên mạng, nghe nói là do ông chủ nhà nghỉ trồng. Tay Hứa Mộc Tử đầy áp đồ, một tay cầm điện thoại, sạc dự phòng và nến thơm, tay kia bưng hoa hồng. Cô vốn định tìm một chỗ để đổ xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Đặng Quân. Trong phòng vẫn chỉ có ánh nến, ánh sáng mờ ảo. Chưa đầy một giờ trước, họ còn có những cử chỉ thân mật trong căn phòng này. Vì vậy Hứa Mộc Tử không tiện nhắc đến ý nghĩa của loại hoa hồng này là tình đầu. Đặng Quân cũng không tiếp tục chủ đề này. Nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy có thể sẽ lại làm ra chuyện gì đó kích động. Hứa Mộc Tử nhìn ngọn nến trong tay, lẩm bẩm, anh, mau đi xử lý vết thương đi. Đặng Quân đi vào phòng tắm. Khi Hứa Mộc Tử đặt đồ xuống và đi qua xem, anh đang dùng nước muối sinh lý để rửa sạch vết máu trên vết thương. Sau khi rửa xong, anh rắc một lớp thuốc cầm máu lên. Chỉ nhìn thôi Hứa Mộc Tử đã cảm thấy rất đau, nhưng trong suốt quá trình anh không hề nhíu mày một cái. Rất bình tĩnh như một người không có cảm giác đau đớn. Thật ra vết thương khá sâu, máu và thuốc bột hòa lẫn vào nhau trông rất đáng sợ. Hứa Mộc Tử giúp băng gạc, rất cẩn thận, sợ chạm vào. Anh không đau sao? Anh cười, chỉ đáp, bác sĩ Hứa đừng căng thẳng. Chỉ có những đoạn đối thoại đơn giản rồi lại im lặng. Trong tin nhắn, Hứa Mộc Tử rất dũng cảm, còn dám hỏi anh trước đây có từng yêu ai không. Bây giờ đối mặt lại ở khoảng cách gần như vậy, tim đập thình thịch đến mức không nói nên lời. Đặng Quân đã bị ướt mưa, vải áo thun ướt đẫm dính vào eo anh. Cảm giác nhớp nháp, ngột ngạt, tim đập loạn nhịp lại ập đến. Hứa Mộc Tử luôn cảm thấy ngón tay không nghe lời. Dùng kéo cắt mấy lần mà vẫn không cắt đứt được băng gạc. Đặng Quân nắm lấy tay Hứa Mộc Tử. Để anh, trong vài phút họ hợp tác băng bó vết thương. Điện thoại của Hứa Mộc Tử đặt trên sạc dự phòng liên tục đổ chuông. Hứa Mộc Tử có cảm giác, vào lúc một vòng băng gạc quấn quanh cánh tay, Đặng Quân đã liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trước đó Hứa Mộc Tử đã cúp điện thoại của chị họ. Chị họ chắc chắn nghĩ cô đang trốn tránh vấn đề. Cô lo lắng chị họ sẽ coi việc cô đang liên lạc với người khác giới là tin tức lớn nhất trong nhà và báo cáo với những người lớn tuổi khác. Sau khi dán miếng băng y tế cuối cùng, Hứa Mộc Tử vội vàng nói với Đặng Quân. Tôi đi xem điện thoại một chút. Có một đống tin nhắn chưa đọc trong điện thoại. Chị họ dường như đã hiểu lầm. Nghĩ rằng Hứa Mộc Tử đã kết giao với một người đàn ông rất tồi tệ. Vì vậy cô không dám nói với gia đình. Mỗi câu đều dặn dò cô phải cẩn thận mọi việc. Ngàn vạn lần đừng để bị đàn ông xấu lợi dụng. Vậy thì, vừa nãy khi cô giúp Đặng Quân băng bó vết thương, ngón tay cô chạm vào cánh tay anh qua lớp gạc. Trong lồng ngực như có hơi nước không thể xua tan. Cái cảm giác rất muốn hôn anh lần nữa có được coi là lợi dụng Đặng Quân không? Trong lúc Hứa Mộc Tử đang nhắn tin giải thích với chị họ, Đặng Quân bước ra khỏi phòng tắm. Anh tựa vào cửa phòng tắm hỏi cô, đang cãi nhau à? Làm sao có thể cãi nhau với chị họ được? Hứa Mộc Tử vẫn tiếp tục gõ tin nhắn, không ngẩng đầu lên, không, đang giải thích. Sau khi Hứa Mộc Tử gửi tin nhắn xong, quay đầu lại, thấy Đặng Quân đang dùng một tay kéo vạt áo, cởi chiếc áo phông ngắn tay đã ướt sũng vì nước mưa. Chiếc áo phông được anh vắt tùy ý lên bàn. Anh để trần nửa người trên, lấy từ trong tủ quần áo một chiếc áo phông rộng rãi có kiểu dáng tương tự. Quay người lại nhìn thẳng vào cô mặc chiếc áo phông vào. Điện thoại trong tay lại rung lên. Đặng Quân lặng lẽ nhìn Hứa Mộc Tử khiến cô nghẹt thở. Một lúc sau cô mới nghe thấy anh hỏi. Vẫn chưa giải thích xong à? Hứa Mộc Tử cúi đầu nhìn. Lần này không phải chị họ, mà là tin nhắn nhóm. Hình Bành Kiệt nói đang xem tập phim vụ án mạng của tên sát nhân băng bó ở biệt thự trên núi. Trong thám tử lừng danh Conan, xem được một nửa thì điện thoại sắp hết pin. Hỏi có ai muốn xuống tầng một chơi bài không? Cô lắc đầu. Hình Bành Kiệt đang tìm người chơi bài trong nhóm. Đặng Quân ngồi xuống ghế máy tính, liếc nhìn Hứa Mộc Tử. Anh đưa cho cô một câu hỏi lựa chọn nhưng giọng điệu không giống như vậy. Đi chơi bài, hay là bây giờ anh giải thích cho em về chuyện nam châm dán tủ lạnh? Chương 33, 05, 12 giờ trưa. 1. Anh đang nói thích em. Lúc này những chuyện liên quan đến Đặng Quân rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Hứa Mộc Tử tất nhiên sẽ không chọn đi đánh bài. Hơn nữa, từ giải thích khiến cô có cảm giác được coi trọng, giống như cô coi trọng chị họ của mình. Có lẽ có người khác đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hình Bành Kiệt. Cách tấm cửa phòng có vài tiếng mở cửa, đóng cửa, cũng có tiếng người ồn ào một lúc. Lờ mờ nghe có người nói, đã 5 giờ rồi, đi thôi, chơi nhanh vài ván, đến 7 giờ lại ăn tối. Nhóm người này thật sự là mất điện cũng không chịu yên phận. Sau khi ồn ào hành lang lại yên tĩnh trở lại, 5 giờ chiều, bên ngoài cửa sổ không còn sấm sét, gió rít gào, mưa vẫn không ngớt, vẫn còn những cú đập mạnh vào cửa sổ kính giống như lái xe vào máy rửa xe tự động. Trong nhà nghỉ vẫn mất điện, Hứa Mộc Tử ngồi trên ghế sofa trong phòng Đặng Quân. Trên bàn có ánh nến lập lòe làm cho lân đần ai nở rộ trong cốc nước có màu ấm hơn. Trong một không gian ấm áp như vậy, Đặng Quân lười biếng dựa vào ghế máy tính. Vai rộng, cổ tay áo lộ ra lớp gạc mà Hứa Mộc Tử quấn lên. Vài áo thun mềm mại xếp chồng lên nhau ở vòng eo săn chắc. cuộc trò chuyện ôn lại chuyện cũ mà họ từng mong muốn trước đó. Từ sau nụ hôn đó ngày càng đi lệch khỏi hướng trong sáng. Không thể nói rõ là ai trong số họ đang dẫn dụ người kia phạm tội. Hứa Mộc Tử cảm thấy nóng bừng. Cô cởi chiếc áo choàng tắm dày, vội vàng chỉnh lại dây áo bị tuột ra. Bực bội vò chiếc áo choàng vài cái rồi ném sang một bên. Anh có thuốc lá không? Cai rồi. Sau cuộc đối thoại không mấy quan trọng, Đặng Quân bắt đầu kể về câu chuyện nam châm dán tủ lạnh. Anh đặt ra một câu hỏi cho cô. Em không tin anh chưa từng yêu ai trước đây. Hứa Mộc Tử gật đầu. Cô liếc nhìn anh ánh mắt có chút trách móc. Họ không phải là người yêu mới quen. Vừa gặp đã yêu mà đã từng chơi chung với nhau. Thậm chí cả gia đình cũng biết rõ về nhau. Cô không thể không biết về chiếc nam châm dán tủ lạnh đó sao? Những suy nghĩ trong lòng Hứa Mộc Tử đều hiện rõ trên khuôn mặt Đặng Quân mới thấy có chút vui vẻ trong mắt. Anh thở dài nói, tin đồn làm hại anh. Rồi nói, để anh nghĩ xem nên giải thích thế nào. Sau một lúc im lặng, Hứa Mộc Tử nghe thấy Đặng Quân nói như thế này. Lúc ở cửa hàng lưu niệm Megalos mua nam châm tủ lạnh, anh chỉ mới chú ý đến cô. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác với những gì mẹ anh đoán. Lần đó anh không hề cố ý chọn quà cho ai ngoài gia đình. Nhưng anh thật sự đã nghĩ về cô trong cửa hàng. Không phải là kiểu nghĩ bình thường rồi thôi mà là quá phân tâm. Nam châm tủ lạnh là thứ anh vô tình lấy thêm. Khi quẹt thẻ thanh toán, anh tìm kiếm hiệu thuốc trên Google Maps. Sau khi thanh toán mới phát hiện mình đã lấy thêm đồ. Sau khi ra khỏi cửa hàng lưu niệm, anh đi thẳng đến hiệu thuốc gần nhất và mua thuốc mỡ. Đặng Quân nói những lời này trong khi vẫn nhìn Hứa Mộc Tử. Anh hỏi, mua thuốc mỡ gì không cần anh giải thích chứ? Trong lòng Hứa Mộc Tử dâng lên những đợt sóng dập dềnh, vội vàng lắc đầu. Đúng là không cần, bởi vì không lâu sau đó Hứa Mộc Tử nhận được điện thoại từ Lễ Tân khách sạn. Mặt cô sưng lên vì bị giật bởi súng săn. Xuống lầu lấy một tuýp thuốc giảm sưng không có tên. Hứa Mộc Tử nhớ lại buổi chiều hôm đó khi nghe tin. Hình như Đặng Quân đang yêu. So với những thông tin mà các bà mẹ suy đoán, phỏng đoán và suy luận trong buổi trà chiều, nguồn gốc thật sự của chiếc nam châm tủ lạnh lưu niệm lại quá đỗi bình thường. Nhưng sau khi nghe xong, cô lại cảm thấy xúc động lạ thường. Căn phòng dường như cạn kiệt oxy vì ngọn nến, hơi thở trở nên khó khăn. Anh mua nam châm dán tủ lạnh vì cô. Vậy, có phải anh đang nói anh đặc biệt quan tâm đến cô? Đặng Quân không đứng dậy, chỉ trượt ghế máy tính đi nửa mét. Lấy một lon trà mát từ tủ lạnh mini, cánh cửa tủ lạnh đóng lại với tiếng phụt, anh mở lon trà trượt ghế trở lại đối diện cô, đặt lon kim loại lên bàn trước mặt Hứa Mộc Tử. Hứa Mộc Tử không có thói quen cảm ơn Đặng Quân, cô cầm lon trà lên từ từ uống, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. Có tiếng gõ cửa, Đặng Quân thở dài đứng dậy đi mở cửa. Người đứng ngoài cửa là chàng trai đã mang thang đến trước đó. Chàng trai vẫn còn áy náy đến hỏi thăm vết thương của Đặng Quân. Cũng lo lắng anh di chuyển bất tiện hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Đặng Quân có lẽ đang nói anh không sao. Hứa Mộc Tử không nghe rõ nội dung cụ thể trong đầu, cô đang nghĩ về một chuyện khác trong quá khứ. Kỳ nghỉ đông năm đó trước khi Hứa Mộc Tử bắt đầu học kỳ mới. Bằng cách nào đó họ đã nói chuyện về một chút liên quan đến tình cảm. Đặng Quân ngả người trên ghế sofa, dùng lon coca lạnh chạm vào dái tai Hứa Mộc Tử. Khi cô quay đầu lại nhìn trừng trừng, anh hỏi cô, cậu bạn học có ánh mắt bình thường của em, sau này thế nào rồi? Theo lẽ thường, việc gặp phải chuyện như thất bại trong tình yêu đơn phương vào thời điểm khó khăn nhất, quả thật là rất tồi tệ. Nhưng Hứa Mộc Tử cả ngày lén lút qua lại với Đặng Quân sau lưng bố mẹ. Vui vẻ thì muốn tìm Đặng Quân để ha ha ha, không vui thì muốn tìm Đặng Quân để làm những chuyện nổi loạn, kích thích. Nghe thấy mấy chuyện tầm phào của người lớn, cô muốn nhắn tin cho Đặng Quân để chút bầu tâm sự. Nhìn thấy những người lớn tuổi uống say trên bàn ăn, cô cố gắng nhịn cười. Lần đầu tiên cũng là nhìn về phía Đặng Quân. Cô cảm thấy Đặng Quân đẹp trai, cao ráo, ăn mặc đẹp, rất ngầu và bí ẩn, rất thông minh, có nhiều ý tưởng ma quái. Khi gặp chuyện lại đủ bình tĩnh, có thể mang đến cho cô sự kích thích. Trên người còn đặc biệt, sự hiện diện của Đặng Quân quá mạnh mẽ đã thành công đẩy lùi những người khác. Vì vậy Hứa Mộc Tử thật sự đã không nghĩ đến cậu bạn học lớp IELTS trong một thời gian dài. Bất ngờ bị hỏi, cô còn sững sờ một lúc. Cô suy nghĩ vài giây rồi nhún vai. Dưới ánh mắt của anh nhẹ nhàng trả lời rằng mình không liên lạc với bạn nam. Cô nói, em đã sớm không để tâm đến chuyện đó nữa. Lúc đó họ đang ăn khuya trong phòng ngủ của Đặng Quân. Hộp đựng đồ ăn mang về vẫn là phiên bản đặc biệt của năm mới. Màu đỏ rực rỡ, họa tiết đều là những chữ phúc, nhỏ xinh xắn. Hứa Mộc Tử liền hỏi Đặng Quân xem anh có ước nguyện gì trong đêm giao thừa không. Anh nói không có, họ gặp nhau quá nhiều, luôn trêu đùa, luôn ồn ào. Cô ngồi trên thảm muốn chơi khăm, lấy lon coca ướp lạnh áp vào cằm anh, nhưng bị anh phát hiện, nắm lấy cổ tay ngăn lại. Cô muốn chuyển chủ đề bèn chột dạ xúi giục anh bù lại một điều ước giao thừa. Anh không cần suy nghĩ, cười nói hy vọng câu nói đã không còn để tâm nữa của cô là thật. Lúc đó cô còn tưởng đó chỉ là một câu nói đùa. Có lẽ, Hứa Mộc Tử nuốt một ngụm trà lớn, cảm nhận sự mát lạnh trôi qua thực quản, nhìn về phía cửa ra vào. Chàng trai đến hỏi thăm vừa đi, Đặng Quân đóng cửa lại cũng đang nhìn cô. Khoảnh khắc nhỏ đó không làm gián đoạn cuộc trò chuyện trước đó. Anh hỏi, em có nhớ 1075 ngày trước đã xảy ra chuyện gì không? Hứa Mộc Tử ôm chiếc lon kim loại lạnh cóng lắc đầu. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là bao lâu rồi? Hơn 2 năm rồi, cụ thể hơn, Hứa Mộc Tử không chắc chắn lắm. Hình như 2 năm 08 tháng hơn à? Nhận thấy anh không đồng ý, cô lại sửa lời. Vậy là 2 năm 09 tháng. Đặng Quân nhìn cô một cái. Là 1075 ngày, sắp 3 năm rồi. Nhưng anh nói lần cuối cùng anh rung động. Đặng Quân bắt đầu để ý đến Hứa Mộc Tử, đúng là từ sau khi gặp ở trường bắn Megalos. Anh cũng không nhớ rõ rốt cuộc là khi nào mình bắt đầu luôn để ý đến cô. Có lẽ là khi anh phát hiện ra cô có bạn trai mà mình thích. Sau đó lại phát hiện ra mình có chút khó chịu một cách kỳ lạ. Có lẽ là khi anh cài cúc áo sơ mi cho cô bên ngoài khách sạn. Hoặc có lẽ là khi anh bắt đầu tiếp xúc với cô, tìm mọi cách để tiếp xúc với cô. Đặng Quân ngồi trở lại ghế máy tính, cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào Hứa Mộc Tử. Có thiện cảm với em khá sớm, cụ thể anh không nói rõ được. Đại khái là chuyện trong mấy ngày lừa em trèo tường, sau đó bắt đầu từ thiện cảm chuyển thành thích. Giữa đó đã có vô số lần rung động. 1075 ngày trước, lần cuối cùng gặp mặt, họ đứng trong căn biệt thự nhỏ đã bán đi của nhà Hứa Mộc Tử. Phòng khách bừa bộn, thùng giấy và đồ đạc chất đống không có chỗ đặt chân. Đối mặt với khung cảnh tàn tạ khiến người ta không thể phấn chấn. Anh đã hỏi cô về dự định tương lai, cô vừa đau lòng vừa hoang mang. Anh nói rằng anh đã giúp cô nộp hồ sơ xin việc. Cô mím môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Đặng Quân rất thẳng thắn. Cho đến lần gặp cuối cùng, anh vẫn còn động lòng. Nhưng anh đã nói em hãy cố gắng đừng khóc. Lúc đó rất muốn ôm em một cái. Nhưng không thể, bảo em đừng khóc là vì sợ nhìn thấy em rơi lệ anh sẽ không kìm được. Đá trong ly thủy tinh đã tan chảy. Đặng Quân nói xong giơ tay gõ nhẹ vào chiếc ly đựng hoa hồng. Một tiếng vang giòn rất nhẹ, giống như tiếng chìa khóa xoay mở ổ khóa của một chiếc hộp trái tim. Những tình cảm tốt đẹp ẩn giấu trong lòng gần như đã bị hoen rỉ vì thời gian lại bắt đầu trỗi dậy. Hứa Mộc Tử thật sự đã từng mong chờ món quà sinh nhật của Đặng Quân, cũng mong chờ sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Sợ bỏ lỡ cuộc gọi của anh, điện thoại của cô luôn ở chế độ chuông. Cô cũng bắt đầu thử đắp mặt nạ vì kế hoạch về nước vào tháng 6. Giá như không có biến cố gia đình thì tốt biết mấy. Hứa Mộc Tử nắm chặt lon trà mát, vẫn có chút không dám chắc chắn. Vậy là anh đang nói thích em. Trái tim như bị kéo lên một nhịp, Hứa Mộc Tử nắm chặt lon trà lạnh trong tay phát ra tiếng rác, giòn tan. Cô rất vui nhưng những chua xót và tủi thân đã bỏ lỡ trong những năm qua ùa về trong lòng. Mũi cay cay, nước mắt rơi lã chã. Đặng Quân ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Mộc Tử, đưa tay lên dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi của cô. Anh vẫn thích an ủi người khác bằng cách xoa đầu họ. Dỗ dành vài lần, cô lại khóc to hơn. Cuối cùng anh nói, còn khóc nữa, anh xem như em đang mời anh ôm em nhé. Đặng Quân kéo Hứa Mộc Tử dậy khỏi ghế sofa. Cánh tay đột nhiên vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng. Cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô như muốn nhào nặn cô vào xương cốt. Tay cô vẫn cầm lon trà lạnh nhưng lại vô thức ôm lấy cổ anh. Cái ôm này kéo dài rất lâu. Nỗi buồn trống rỗng trong lòng dần được lấp đầy. Đầu gối cọ vào vải quần của anh. Chất liệu mỏng manh ướt sũng vì mưa. Mát lạnh áp vào da cô. Cảm xúc rất phức tạp. Muốn thích Đặng Quân. Hai loại cảm xúc này liên tục va đập vào Hứa Mộc Tử. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vùng vẫy hai cái. Giọng nói vẫn còn nghẹt ngào. Đặng Quân, anh bị thương. Một tiếng. Vậy nên đừng có lộn xộn. Những giọt sương đọng trên lon trà mát tan thành những giọt nước lạnh lẽo. Trượt qua các ngón tay cô. Cô trơ mắt nhìn những giọt nước rơi xuống cổ anh. Chắc hẳn rất lạnh. Anh nghiêng đầu sang một bên. Hứa Mộc Tử muốn giúp lau đi. Đặng Quân không chịu, vẫn một tay ôm eo cô, tay kia đưa ra sau cổ. Nhận lấy lon trà mát từ tay cô rồi thẳng thừng ném xuống đất. Anh nhìn cô, anh muốn hôn em. Hứa Mộc Tử gật đầu lung tung. Nhưng Đặng Quân không hôn lên môi Hứa Mộc Tử, anh đặt nụ hôn lên tai cô. Cách chương.